Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 829, chương 828 Quang Minh dưới 1. Chương 828 Quang Minh dưới 1. Hạ Tịch trước mắt một mảnh hắc ám, nàng mới từ Bạch Phòng rời đi liền lâm vào loại này hoàn toàn hắc ám giữa. Vươn chính mình tay đều không thấy mình đầu ngón tay, nàng sống lưng lập tức bắt đầu lạnh cả người. Cả người lông tơ đều khẩn trương mà lập lên, liền ở nàng ý đồ sờ soạng tìm được xuất khẩu hoặc là đèn chốt mở thời điểm. Vui sướng hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên, thỉnh các người chơi an tĩnh mà tại chỗ chờ đợi. Không cần tùy ý hoạt động vị trí. Nếu không liền tính trái với quy tắc trò chơi Nga cứ việc trong lòng đối hắc ám sợ hãi làm Hạ Tịch thực bất an. Nhưng nàng vẫn là cường tự khống chế chế trụ muốn chạy loạn xúc động, hệ thống những lời này tuần hoàn truyền phát tin một hồi lâu. Tựa hồ là rốt cuộc người chơi gom đủ. Mới đổi mới lời kịch, hoan nghênh 50 vị người chơi đi vào Quang Minh Chi Thành. Kế tiếp đem từ ta cấp các vị giảng giải quy tắc trò chơi. Thỉnh cẩn thận nghe Nga bổn luân trò chơi cộng 15 thiên thời gian. Quang Minh Chi Thành các địa phương tổng cộng rơi dụng 25 cái Quang Minh Huy Chương. Các người chơi ở trò chơi thời gian kết thúc phía trước tìm được trong đó một quả. Cũng an toàn vượt qua 15 thiên thời gian. Có thể thông quan trò chơi. Quang Minh Huy Chương bộ dáng ở trò chơi bắt đầu thời điểm sẽ lấy hình ảnh hình thức truyền tống. Cấp các vị người chơi quan khán. Để các người chơi đối lập tìm kiếm. Nếu thành công tìm được Quang Minh Huy Chương. Hệ thống sẽ xuất hiện nhắc nhở, tức khắc đệ trình hoàn thành nhiệm vụ, tắc nên huy chương vô pháp bị người chơi khác cướp đoạt. Cần thiết nhắc nhở các vị người chơi chính là, ở bổn luân trò chơi giữa, các người chơi bóng dáng sẽ theo thời gian trôi qua không ngừng mà ăn mòn các ngươi thân thể. Bóng dáng bản thân đối người chơi cũng không sẽ tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Nhưng đương bóng dáng hoàn toàn bao trùm đến người chơi thân thể thượng thời điểm, sẽ hấp thụ người chơi này 1/3 sinh mệnh lực. Một khi xuất hiện 3 lần bị bóng dáng hoàn chỉnh bao trùm tình huống, người chơi sẽ lập tức tử vong. Chúc các vị người chơi vận may. Nga theo hệ thống cuối cùng một câu âm rơi xuống, Hạ Tịch trước mắt hắc ám biến mất, thay thế chính là mặt trời lên cao sáng sủa không trung. Hạ Tịch lúc này mới phát hiện chính mình căn bản không phải ở trong nhà, mà là đứng ở rộng lớn đường phố lộ trung ương. Giây tiếp theo, nàng trước mắt nhảy ra một cái pop-up, mặt trên là Quang Minh Huy Chương hình ảnh, thủy tinh kim cương chế tạo sao 6 cánh đồ án. Huy chương đế thác là kim sắc, mang theo ánh mặt trời hình dạng bên cạnh, tương đương phù hợp Quang Minh Huy Chương cảm giác. Hạ Tịch tỉ mỉ xem xét hình ảnh thượng sở hữu chi tiết, lúc này mới đóng cửa pop-up. Sau đó nàng cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình dưới chân, mặt trời lên cao hạ. Nàng bóng dáng cực hắc, đang ở lấy mắt thường có thể thấy được thong thả tốc độ hướng nàng chân trên mặt di động. Nàng không có bất luận cái gì bị chạm vào cảm giác, cũng không có bất luận cái gì không khỏe, thậm chí không có bất luận cái gì trọng lượng cảm. Nếu không phải cúi đầu nhìn đến này bóng dáng đã có một cái tiểu rác leo lên nàng chân trái mũi giày tử, nàng thậm chí sẽ không biết chính mình đã ở bị bóng dáng ăn mòn giữa. Bất quá cái này ăn mòn tốc độ xác thật không tính mau, so ốc sên bò còn muốn chậm hơn rất nhiều. Hạ Tịch quay đầu nhìn nhìn bốn phía, trường nhai hai bên đều loại một ít cây cối, tuy rằng không tính cao lớn, nhưng tốt xấu cành lá tốt tươi, cấp mặt đất bao phủ ra một bóng ma. Nàng sải bước mà hướng tới dưới tàng cây đi qua đi, tuy rằng hệ thống không có nói cái này bóng dáng ăn mòn hay không có biện pháp giải quyết hoặc là trì hoãn biện pháp, nhưng là nàng dù sao cũng phải thử xem. Sắp tiến vào dưới bóng cây thời điểm, nàng đột nhiên dừng lại bước chân, từ ô đựng đồ lấy ra một chi hắc bút lông, ở chính mình mũi giày tử thượng dựa theo bóng dáng nơi vị trí miêu cái biên. Tấu chương xong, hết chương.